Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 856 đến tập 860, chấn động cả chiến trường. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tỉnh Văn Minh Thần Mục ở nơi xa. Đưa mắt nhìn sang những bụi bặm và thi thể đang dần lan ra xung quanh, không thấy bất kỳ ai còn sống cả. Đồng thời dao động thuật pháp vẫn còn âm ở nơi đây cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc trở nên im lặng. Hắn vận chuyển tu vi, giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Vương Bảo Nhạc vung tay là để thi triển một trong số những công pháp thần thông mà hắn học được trong Thương Mang Đạo Cung. Thần thông này không có sức tấn công gì, tác dụng duy nhất của nó là để tạo ra một hình ảnh phản chiếu quay ngược thời gian. Cảnh giới thông thần cũng có thể sử dụng thần thông này. Chẳng qua phải xem đối tượng thi triển là ai, nếu như tu vi của người đó vượt xa người thi pháp thì ngoài thất bại ra bản thân người thi pháp cũng sẽ bị cắn trả. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã có lòng tin hơn hẳn. Cho dù mọi thứ ở đây là do tu sĩ hành tinh gây ra thì hắn cũng có thể thừa nhận tác dụng cắn trả. Nếu như không phải của tu sĩ hành tinh thì tất nhiên thần thông quay ngược thời gian của hắn sẽ thành công. Thế là trong nháy mắt, khi tay của Vương Bảo Nhạc vung lên, tình không trước mặt hắn lập tức biến hóa. Hắn thấy được những tu sĩ của ba đại tông môn đã từng trú đóng tại đây. Hắn cũng thấy được nơi tinh không xa xa kia đột nhiên có hàng vạn chiến hạm bảy sắc và mấy vạn tu sĩ đang xông tới. Ngay sau đó, chính là một trận đại chiến long trời lở đất. Trong những tu sĩ mặc áo bảy sắc kia có vài tên là Linh Tiên Đại Viên Mãn, họ vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ của ba đại tông môn đều bị họ tiêu diệt với tốc độ nhanh như sét đánh. Không chỉ như vậy, thậm chí xung quanh nơi đây còn có cả phong ấn. Rõ ràng phong ấn này là dùng để ngăn ngừa trường hợp tin tức bị lộ ra bên ngoài. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy phong ấn này đã không còn tác dụng gì nữa. Điều này nói rõ rằng, Văn Minh Tử Kim đã không cần phong tỏa tin tức nữa. Dựa vào hình ảnh phản chiếu của thần thông quay ngược thời gian, Vương Bảo Nhạc đã đoán được thời gian diễn ra trận chiến. Trận chiến này xảy ra vào 9 ngày trước. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi giải trừ thần thông, trong lòng hắn đã có phán đoán sơ lược về mọi thứ diễn ra nơi đây. Đồng thời hắn cũng cúi đầu nhìn về phía chủ tỉnh Văn Minh Thần Mục. Bây giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là bản thể của mình. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc không cảm nhận được bản thể bị liên lụy, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên lòng cho lắm. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đứng trong tỉnh không quét mắt nhìn quanh, thậm chí còn tỏa thần thức ra bao phủ cả chủ tỉnh Văn Minh Thần Mục. Vương Bảo Nhạc lập tức thấy được bản thể của mình, bởi vì nơi đây vô cùng vắng vẻ nên bản thể của hắn không bị ảnh hưởng gì, lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng, Vương Bảo Nhạc thấy được những môn phái nhỏ trong chủ tỉnh này đã ít hơn phân nửa, tuy rằng rất ít dấu vết của chiến tranh. Nhưng dân số bây giờ lại ít đến mức đồng tử Vương Bảo Nhạc phải co rụt lại, ít đi gần 80% dân số. Là do mấy năm nay ta không về nên không biết dân số dần dần ít đi, hay là do Văn Minh Tử Kim đây? Vương Bảo Nhạc cảm thấy do dự. Hắn muốn thi triển quay ngược thời gian lần nữa, nhưng đúng lúc này, ánh mắt và thần thức của hắn lập tức tập trung vào Thánh Đạo Môn năm đó hắn từng đến. Mấy năm gần đây Thánh Đạo Môn trên chủ tỉnh đã phát triển vượt bậc, huy hoàng đến mức chưa từng có. Đương nhiên là do địa vị của Vương Bảo Nhạc tăng lên nên họ mới được như bây giờ. Khi hắn phát triển vượt trội ở Trường Thiên Hình Tiên Tông thì Thánh Đạo Môn trên chủ tinh thần mục đã bắt đầu trở nên thịnh vượng, thế lực cũng tăng lên không ít. Do Đức Khôn Tử đã hoàn toàn phục tùng Vương Bảo Nhạc nên ông ta cũng có được đãi ngộ trước đây chưa từng có. Tu vi của ông ta cũng vì vậy mà tăng lên một cảnh giới, trở thành tu sĩ thông thần trung kỳ. Mà bây giờ, Đức Khôn Tử đang ngơ ngác đứng trong Thánh Đạo Môn, toàn thân chỉ chít vết thương. Ông ta nhìn tông môn gần như trống trơn, toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và ngơ ngác. Đức Khôn Tử, một giọng nói quen thuộc giống như được truyền đến từ hư vô, vang vọng trong đầu Đức Khôn Tử, toàn thân ông ta run lên bần bật, hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập. Chủ nhân, Đức Khôn Tử đáp lại. Ông ta giống như một người sắp chết đuối nắm được bàn tay của hy vọng, lại giống một người đang vô cùng sợ hãi lại nhận được sự bảo vệ. Đức Khôn Tử lập tức kích động, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Không cần tìm đâu, nói cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân ơi, chúng ta tiêu rồi, Thánh Đạo Môn tiêu rồi, Văn Minh Thần Mục cũng tiêu rồi, hoàng tộc mất hết nhân tính, ngay cả bọn ta cũng giết. Đức Khôn Tử không khống chế được cảm xúc của bản thân, đau đớn kêu gào. Ba vị thân vương của hoàng tộc thông đồng với Văn Minh Tử Kim, mở cánh cửa truyền tống cho Văn Minh Tử Kim giáng lâm. Đây là chuyện của nửa tháng trước, bây giờ đã không còn là bí mật gì nữa. Đám người Văn Minh Tử Kim này vừa xuất hiện thì nhanh chóng tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông khi ba đại tông môn vẫn chưa kịp đề phòng. Nghe nói Khôn Thái Vạn Hòa Tông đã mất đi 80% đệ tử. Ngay cả lão tổ Vô Vân của họ cũng bị thương nặng. Nghe đồn cuối cùng bà ta phải thiêu đốt tu vi để chạy trốn, đến nay vẫn chưa biết sống hay chết. Sau đó chính là chủ tỉnh Thần Mục. Đại quân của Văn Minh Tử Kim đến tiêu diệt quân đoàn của ba đại tông môn, mở phong ấn của hoàng tộc để họ thoát ra. Sau đó chúng gần như giết hết 80% tu sĩ trên chủ tinh. Nếu như không phải ta trốn nhanh thì sợ rằng cũng không được gặp chủ nhân ngài rồi. Chủ nhân ơi, ngài cũng là hoàng tộc mà, Thánh Đào Môn cùng một ruột với hoàng tộc đó. Lúc đầu ta còn mừng thầm, nhưng tại sao cuối cùng ngay cả bọn ta cũng giết chứ? Đức Khôn Tử vừa nói vừa ứa nước mắt, Vương Bảo Nhạc không khỏi lặng im, chợt nhớ lại lúc trước quả thật hắn từng vô tình lừa Đức Khôn Tử rằng mình là người của hoàng tộc. Không ngờ, có thể nói bây giờ hắn cũng được như xem là người của hoàng tộc rồi. Sợ rằng bây giờ hai đại tông môn còn lại cũng sắp tiêu rồi. Đến nay Văn Minh Tử Kim đã không thèm che giấu hành động của mình. Khắp Văn Minh đều truyền ra tin tức bọn chúng đã chia ra hai đường đánh hai tông môn còn lại rồi. Giọng điệu của Đức Khôn Tử vô cùng căm uất và hoang mang. Hắn ta thật sự nghĩ mãi không ra tại sao hoàng tộc lại giết cả người của mình. Nhưng trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán riêng. Có lẽ hoàng tộc cũng chia làm hai phe đối lập nhau. Lúc nghe Đức Khôn Tử nói xong, Vương Bảo Nhạc đang đứng trong tỉnh không bèn nheo mắt lại. Cảm thấy đau đầu vô cùng. Căn cứ vào thời gian thì hắn đoán được, chắc hẳn Vân Hạc Tử của hoàng tộc và đám người của Văn Minh Tử Kim đã cho ra hai sách lược khi hắn tiến vào Nghĩa Địa Hoàng Lăng. Sách lược thứ nhất chính là quăng pho tượng kia chìm vào Cửu U Hồng phong ấn Vương Bảo Nhạc lại. Họ nghĩ rằng cho dù hắn lấy được tạo hóa thì cũng khó mà trốn khỏi Cửu U, sau đó sẽ chết ở trong đó, nhưng bọn họ lại không biết thân phận thật sự của hắn. Mà sách lược thứ hai chính là cuộc chiến tranh được phát động sớm này. Trước tiên tập trung sức mạnh tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông, sau đó chia làm hai đường tấn công hai đại tông môn khác cùng một lúc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ bây giờ bản thân nhất định phải giúp đỡ hai đại tông môn này chống lại Văn Minh Tử Kim. Một mặt là do đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn, một mặt khác thì là Văn Minh Thần Mục này sớm đã lọt vào mắt xanh của ông rồi. Bây giờ nếu ta từ từ phát chiến thì sớm muộn gì cả nền Văn Minh cũng sẽ thuộc về ta. Sau đó ta sẽ thi triển thuật pháp dẫn dắt nó dung hợp với mặt trời của liên bang, từ đó tăng cấp độ của liên bang lên. Không ngờ đám Văn Minh Tử Kim bọn ngươi lại đám cướp của ta. Vương Bảo Nhạc cắn mạnh răng, nếu bỏ đi thì hắn cảm thấy không cam lòng, nhất là khi tu vi của hắn đã tăng lên, có một thân phận chính thống hơn. Hơn nữa hắn còn là thủ lĩnh của trăm vạn âm hồn và 12 hoàng đế. Nếu nói Vương Bảo Nhạc có thể tự mở một thế lực riêng thì cũng không khoa trương chút nào. Thế là sau một hồi suy xét, Vương Bảo Nhạc an ủi Đức Khôn Tử đang trên bờ vực sụp đổ vài câu. Sau đó toàn thân hắn nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng nhanh chóng bay về phía Trường Thiên Hình Tiên Tông. Trong lúc bay nhanh, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lấy thẻ ngọc truyền âm ra hỏi thăm. Tiếc rằng những tu sĩ Văn Minh Thần Mục mà hắn quen biết, cho dù là Lăng U Tiên Tử hay là quân đoàn trưởng của quân đoàn Hắc Giáp cũng không hề trả lời hắn. Rõ ràng hoặc là họ là đã chết, hoặc là do nơi đó đã bị Văn Minh Tử Kim phong tỏa, khiến cho tin tức không thể truyền ra ngoài. Thu thẻ ngọc lại, Vương Bảo Nhạc quyết định cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải đi qua đó xem thử. Nếu như Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã bị tiêu diệt thì thôi vậy, nhưng nếu như vẫn chưa bị diệt, thì đây chính là lúc ta hoàn toàn vùng lên ớ Văn Minh Thần Mục. Nghĩ tới đây, tốc độ của Vương Bảo Nhạc nhanh hơn. Người hắn tỏa ra một luồng uy áp trước đây chưa từng có, không giống của Linh Tiên Hậu Kỳ. Cộng thêm sự tăng cường của Đế Hoàng Khải, tốc độ bây giờ của Vương Bảo Nhạc nhanh đến mức như muốn xé nát tỉnh không, phóng thẳng đến Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Cùng lúc đó, bên ngoài Trưởng Thiên Tỉnh đang diễn ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của cả tông môn. Vô số tu sĩ và chiến hạm của Trưởng Thiên Tông đang điên cuồng chiến đấu với đại quân của Văn Minh Tử Kim trên tỉnh không. Mà tình hình chiến đấu vô cùng bất lợi đối với Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Trưởng Thiên Tinh đã sụp đổ hơn phân nửa. Vệ tỉnh xung quanh bây giờ chỉ còn lại 3 cái, vô số bụi bặm, đá vụn, mảnh vỡ, thi thể nằm chất chồng khắp nơi. Vô cùng thảm thiết, tình hình chiến sự vô cùng quyết liệt, nơi cao nhất trong tỉnh không đang diễn ra trận chiến của những tu sĩ hành tinh. Đó là trận chiến giữa lão tổ Trưởng Thiên và hai tu sĩ hành tinh của Văn Minh Tử Kim. Một người trong số hai tu sĩ hành tinh này chính là trưởng tọa của Thiên Linh Tông có tu vi hành tinh trung kỳ. Người còn lại thì là tả trưởng lão có tu vi hành tinh sơ kỳ. Chiến lực của họ đều rất kinh người. Trên lý thuyết thì họ hợp tác với nhau trấn áp lão tổ Trưởng Thiên cũng không có gì khó khăn. Nhưng, bọn họ lại phải giật mình trước chiến lực mạnh mẽ của lão tổ Trưởng Thiên. Dựa vào tình báo mà bọn họ có được, tu vi của hai người lão tổ Trưởng Thiên và lão tổ Tử Kim của ba đại tông môn đều sàn sàn nhau. Nếu so sánh thật thì có lẽ vị lão tổ Trưởng Thiên này có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng chênh lệch giữa đôi bên lại rất nhỏ. Chỉ có vị tu sĩ hành tinh của Khôn Thái Vạn Hòa Tông là có tu vi yếu nhất, cho nên Văn Minh Tử Kim quyết định tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông trước tiên. Theo phân tích của vị Thiên Linh trưởng tọa và tả trưởng lão này, với chiến lực của hai người họ thì nhất định có thể tiêu diệt Trưởng Thiên Tông dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ được vị lão tổ Trưởng Thiên này lại ẩn giấu tu vi. Ông ta không phải hành tinh sơ kỳ, mà là hành tinh trung kỳ, thậm chí đã rất gần với hành tinh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực của ông ta cũng đã vượt qua những tu sĩ hành tinh bình thường. Do đó, cho dù là thiên linh trưởng tọa cũng có chiến lực bất phàm thì lão tổ trưởng thiên vẫn đánh ngang tay với hai người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng thua. Chiến lực đỉnh cấp có chuyển biến thì tiết tấu của cả chiến trường lập tức bị kéo dài. Đồng thời vị trưởng bối nhìn như đại quản gia của Lăng U Tiên Tử mà Vương Bảo Nhạc từng gặp lại đang hợp tác với quân đoàn trưởng Cổ Mặc đạo nhân của quân đoàn thứ nhất. Lúc này bọn họ bắt đầu dồn hết sức phản kích lại đối thủ của bọn họ là ba vị linh tiên đại viên mãn của Văn Minh Tử Kim. Lấy hai đánh ba là chuyện vô cùng khó khăn. Những tu sĩ linh tiên khác cũng đang chém giết điên cuồng. Lăng U Tiên Tử, quân đoàn trưởng Hắc Giáp, Nhất Niệm Tử và tất cả tu sĩ linh tiên của Trường Thiên Tông đều bị thương không nhẹ. Nhưng ai nấy cũng đều cắn răng phản kháng lại một cách ngoan cường, cầm chân hơn phân nửa linh tiên của đội địch. Ngoài ra, tất cả quân đoàn của Trường Thiên Tông cũng đã tham gia vào trận chiến. Vùng tình không này dường như đã chia thành hơn 10 khu vực khác nhau. Những quân đoàn này đang chiến đấu hết mình với tu sĩ của Văn Minh Tử Kim. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, quanh quẩn khắp nơi. Đôi lúc còn có cả tiếng hành tinh vỡ nát, tình hình chiến sự càng lúc càng thảm thiết, đồng thời cũng có thể nhìn ra tình cảnh của Trường Thiên Tông đang vô cùng bất lợi. Bởi vì, rõ ràng tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông nhiều hơn Trường Thiên Tông rất nhiều. Lúc này cho dù đa số tu sĩ của họ đã bị cầm chân nhưng vẫn có ba tu sĩ linh tiên xông vào trong đại quân. Những nơi họ đi qua những quân đoàn của Trường Thiên Tông đều rất khó chống cự. Chỉ có cách dùng tính mạng của tu sĩ thông thần và sức mạnh của trận pháp mới có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Nhưng đây rõ ràng không phải kế lâu dài. Sợ rằng không cần bao lâu nữa những quân đoàn này nhất định sẽ bị đánh tan. Một khi những quân đoàn này tan vỡ thì trận chiến vốn đã nghiêng về một phía sẽ lập tức tồi tệ hơn nữa. Như vậy Trường Thiên Tông sẽ bước vào vết xe đổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông. Sở dĩ xuất hiện như tình huống như vậy là do Văn Minh Tử Kim quá hùng mạnh, nhưng thật ra cũng có phần liên quan với Vương Bảo Nhạc. Bởi vì trước khi Văn Minh Tử Kim hành động thì đã chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó những tu sĩ đỉnh cấp và quân đoàn của Trường Thiên Tông do quân đoàn liệt mệnh của Vương Bảo Nhạc xếp hạng 2 nên việc hắn mất tích lại khiến cho thực lực của Trường Thiên Tông suy yếu phần nào. Nếu Vương Bảo Nhạc mất tích vào lúc khác thì có lẽ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, việc mất tích của hắn lại ảnh hưởng đến cả trận chiến. Thế là sau khi trận chiến này diễn ra được một quãng thời gian, rõ ràng Trường Thiên Tông đã bắt đầu trở nên yếu thế. Tuy rằng lão tổ Trường Thiên vẫn trèo chống được, nhưng hai người Cổ Mặc đạo nhân và đại quản gia đã bắt đầu thua thế trước ba tên linh tiên đại viên mãn. Đồng thời, do đám người Lăng U Tiên Tử phải cầm chân số lượng tu sĩ linh tiên nhiều hơn quân mình nên cũng đã bắt đầu chịu không nổi. Thương thế của họ ngày càng nặng hơn, tất cả quân đoàn của Trường Thiên Tông cũng dần dần không vây khốn nổi hai linh tiên kia nữa. Tu sĩ thông thần đã gần như chết sạch. Mọi người của Trường Thiên Hình Tiên Tông thấy vậy đều không khỏi lộ vẻ sâu thẳm và tuyệt vọng. Ánh mắt của vị trưởng tọa phe Thiên Linh Tông đang giao chiến với lão tổ Trường Thiên chợt lóe lên. Giọng của ông vang vọng khắp chiến trường. Trường Thiên đạo hữu, đánh tới bây giờ, Trường Thiên Tông của ngươi đã không còn đường lui nào nữa rồi. Lão Phu có thể cho ngươi một lựa chọn, đó chính là gia nhập Thiên Linh Tông ta, trở thành tông môn phụ thuộc của ta. Ý của ngươi thế nào? Xâm lược văn minh của ta, giết đồng đạo của ta, phá hủy tông môn của ta. Cho dù Lão Phu có chết ở đây thì ta quyết cũng không chọn một cuộc sống phụ thuộc tạm bợt. Sắc mặt Lão Tổ Trường Thiên rất khó coi. Trong lòng ông cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng ông vẫn không hề từ bỏ. Thân là một trong những lão tổ của ba đại tông môn, hơn nữa lại là người mạnh nhất, ông vốn tràn đầy tham vọng, nên dù rơi vào tình cảnh này thì ông vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc đang nói, ông giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, lập tức có một hành tinh màu đen xuất hiện, ầm ầm bộc phát, sau đó ông lại lao vào giao chiến với hai người Thiên Linh Tông. Thấy vậy, vị trưởng tọa Thiên Linh Tông kia bèn ra tay trấn áp, đồng thời ông nhếch mép cười lạnh. Lần này ông không khuyên nhủ lão tổ Trường Thiên nữa, mà là quay sang nói với toàn bộ đệ tử của Trường Thiên Tông. Đúng là tự tìm đường chết. Tất cả đệ tử của Trường Thiên Tông, không cần biết lão tổ của các ngươi lựa chọn ra sao, các ngươi hãy tự nắm giữ vận mệnh của bản thân. Tu hành không hề dễ dàng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Ai quy hàng thì sẽ giữ được mạng sống, hơn nữa còn được gia nhập Thiên Linh Tông. Từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Không phải tu sĩ nào cũng có đạo tâm vững chắc như lão tổ Trường Thiên. Nhất là trên ranh giới giữa sống và chết. Hơn nữa lại không thấy có hy vọng sống nào. Nhiều người đã bắt đầu dao động trước lời nói của Thiên Linh Lão Tổ. Lão Tổ Trường Thiên chỉ có thể im lặng, không nói gì nữa. Ông cho rằng bản thân đối xử với các đệ tử trong tông cũng khá tốt. Lúc này ai cũng có chí hướng riêng. Hơn nữa ham sống vốn là một loại bản năng. Chẳng qua ông không ngờ vị Cổ Mặc đạo nhân vốn luôn cảm thấy bất mãn về ông, thậm chí là có khả năng quy hàng nhất lại không hề dao động. Ngược lại là vị phó quân trưởng Nhất Niệm Tử dưới trướng hắn lại không hề chần chừ lùi mạnh về phía sau, miệng gầm nhẹ: Thiên Linh Lão Tổ, ta quy hàng. Lời hắn vừa cất lên, cả chiến trường lập tức chấn động,

Long Nam Tử, ta ra lệnh cho quân đoàn liệt mệnh trợ giúp chiến trường, cho phép ngươi tự do hành động. Tuân lệnh. Trước mặt các vị đồng môn, Vương Bảo Nhạc vẫn biết cách làm người lắm. Hơn nữa lần này hắn về vốn là muốn trợ giúp tông môn, thế là sau khi đáp lại hắn lập tức giơ tay phải lên và vung mạnh. Xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức nổ vang, mấy vạn chiến hạm xuất hiện. Chúng lũ lượt bay về phía đệ tử Thiên Linh Tông để tự bảo. Các quân đoàn khác của Trường Thiên Tông thấy vậy lập tức phấn chấn hẳn lên. Chiến hạm tự bảo. Có những chiến hạm này thì áp lực của chúng ta sẽ giảm đi nhiều. Rõ ràng chiến hạm tự bảo của Vương Bảo Nhạc rất nổi tiếng. Hơn nữa thân là quân đoàn xếp hạng thứ hai, có Vương Bảo Nhạc gia nhập thì nhất định sẽ có thể khiến tình hình chiến trận xảy ra một số biến hóa. Tuy chưa chắc sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể giảm bớt áp lực cho mọi người. Chẳng qua, ngay lúc những đệ tử Trường Thiên Tông đang suy nghĩ thì Vương Bảo Nhạc lại phất tay, lập tức có 10 vạn khôi lỗi dung hợp với âm hồn nhao nhao xuất hiện. Tu vi của bọn chúng bộc phát, trong đó còn yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, sau đó chúng xông về phía xung quanh. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện, tất cả đệ tử Trường Thiên Tông lập tức trợn mắt há mồm, tâm thần chấn động. Thậm chí những tu sĩ Thiên Linh Tông cũng phải trợn to con mắt, trong lòng dậy sóng. Đây là khôi lỗi cấp Nguyên Anh, sợ rằng phải hơn 10 vạn con. Trời ạ, hơn 10 vạn khôi lỗi Nguyên Anh. Lăng U Tiên Tử, quân đoàn trưởng Hắc Giáp và những linh tiên khác cũng trợn to con mắt. Chỉ có những người như Cổ Mặc Đạo Nhân và Lão Tổ Trường Thiên mới không biến sắc gì. Nhưng vẻ mặt họ cũng vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, chỉ với chiến hạm tự bạo và 10 vạn khôi lỗi Nguyên Anh này cũng đủ để quân đoàn của Vương Bảo Nhạc leo lên vị trí hạng nhất rồi. Thậm chí nói theo cách nào đó, thế lực của hắn đã vượt ra hai chữ quân đoàn rồi. Hơn nữa tuy rằng với tu vi bây giờ của Vương Bảo Nhạc, tư lập một tông môn thì còn hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng, dĩ nhiên màn trình diễn của Vương Bảo Nhạc không thể kết thúc như vậy được, bởi vì lần này Vương Bảo Nhạc không hề muốn ẩn giấu chiến lực của bản thân. Nếu như lần này hắn muốn vùng lên, muốn có quyền nói chuyện thì đương nhiên phải cho mọi người thấy thực lực của hắn. Thế là Vương Bảo Nhạc lại phất tay. Bỗng nhiên có 12 luồng khí tức linh tiên bộc phát, rung chuyển cả chiến trường, khiến vô số người phải biến sắc. 12 khối lỗi linh tiên. Ngay lúc chúng xuất hiện, cả chiến trường lập tức yên tĩnh hẳn đi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên vô cùng xôn xao. Tất cả tu sĩ Thiên Linh Tông lập tức tái xanh cả mặt, còn những tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông đang bị nhóm người Lăng U Tiên Tử cầm chân cũng phải hô lên kinh ngạc. Linh tiên, khôi lỗi cấp linh tiên. Lăng U Tiên Tử không khỏi ngẩn người, quân đoàn trưởng Hắc Giáp thì lảo đảo. Ánh mắt của những tu sĩ linh tiên Trường Thiên Tông đều trở nên hoảng sợ, thậm chí còn biến thành ngỡ ngàng. Dù sao khôi lỗi linh tiên thật sự quá hiếm, bọn họ cũng chỉ mới gặp được lần đầu mà thôi, mà đây cũng là lần duy nhất một hơi gặp được 12 con. Thậm chí ba tu sĩ linh tiên đại viên mãn đang giao chiến với Cổ Mặc Đạo Nhân và đại quản gia cũng phải tái mét cả mặt. Rõ ràng ngay cả ba tu sĩ hành tinh như Lão Tổ Trưởng Thiên, Thiên Linh Tông Trưởng Tọa và Tả Trưởng Lão cũng phải biến sắc. Thật sự là chiến lực của quân đoàn liệt mệnh mà Vương Bảo Nhạc bày ra đã không phải có thể miễn cưỡng lập một tông môn nữa, mà là hoàn toàn có thể lập một tông môn rồi. Phải biết rằng số lượng linh tiên của mỗi môn phái trong ba đại tông môn còn không nhiều bằng số khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc. Chết tiệt! Sát cơ trong mắt Thiên Linh Trưởng Tọa đột nhiên bộc phát. Tuy rằng ông không biết sau khi Vương Bảo Nhạc đi vào trong Hoàng Lăng đã gặp được cơ duyên gì, nhưng ông nhớ rõ ngày đó lúc Vương Bảo Nhạc gặp nguy hiểm hắn cũng chưa từng lấy những khôi lỗi này ra. Như vậy không cần nói cũng biết, những thứ mà mình thấy bây giờ đều là những thứ mà đối phương lấy được trong Hoàng Lăng. Mà sự xuất hiện của những khôi lỗi này đã không còn ảnh hưởng nhẹ tới chiến cuộc nữa rồi. Nói đây đã trở thành một biến số có thể chi phối cả một trận chiến cũng không ngoa. Giống như bây giờ không phải Thiên Linh Tông đang đánh một mình Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, mà là hai tông môn đang đánh một mình Thiên Linh Tông. Vương Bảo Nhạc chính là biến số. Quân đoàn liệt mệnh của hắn vừa xuất hiện thì sĩ khí của Trường Thiên Tông lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngược lại thì tu sĩ Thiên Linh Tông lần đầu tiên trở nên hoang mang. Bởi vì bây giờ 10 vạn khôi lỗi và một lượng lớn chiến hạm tự bạo này xông ra xung quanh. Lập tức có vô số tiếng nổ vang lên. 12 khôi lỗi linh tiên kia cũng đã nhảy vào trong chiến trường của các tu sĩ linh tiên. Tuy rằng bọn chúng trông giống như khôi lỗi, nhưng vẻ mặt của bọn chúng lại rất có linh tính, không những ra tay vô cùng sắc bén, mà còn giống như một người sống. Nhất là khi chúng liên tục sử dụng thần mục quyết, thần mục biến hóa khôn lường, thấy vậy thì cả chiến trường lại càng rung động hơn nữa. Đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Thần mục quyết của hoàng tộc, không phải hoàng tộc đã cấu kết với văn minh tử kim sao? Tại sao công pháp này lại xuất hiện trên người Long Nam Tử chứ? Không đúng, thân phận của Long Nam Tử. Trời ạ, rốt cuộc hắn là ai đây? Tất cả đệ tử Trường Thiên Tông đều cảm thấy rối trí, nhưng họ cũng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Thừa dịp quân đoàn liệt mệnh ra tay, bọn họ cũng nhao nhao gầm lớn, toàn bộ nhào lên, cùng quân đoàn liệt mệnh đánh về phía Thiên Linh Tông. thế trận lập tức nghiêng về một phía. Vốn là Trưởng Thiên Tông liên tục thua trận, nhưng bây giờ đã trở thành Thiên Linh Tông phải vắt giò lên cổ mà chạy. Đồng thời Đại Quản gia và Cổ Mặc đạo nhân cũng dốc sức liều mạng. Lão tổ Trưởng Thiên cũng không chút do dự thi triển bí pháp, kích thích chiến lực của ông. Trận chiến giữa lão tổ Trưởng Thiên và hai tu sĩ hành tinh của Thiên Linh Tông cũng trở nên kịch liệt hơn. Tình không nổ vang, tiếng gào rú vang vọng khắp nơi, Vương Bảo Nhạc cũng không hề nhàn rỗi, toàn thân hắn nhoáng một cái trực tiếp gia nhập vào trong chiến trường. Những nơi hắn đi qua, cơ thể của những tu sĩ Thiên Linh Tông bị hắn đụng vào lập tức vỡ nát. Nếu nhìn từ xa, Vương Bảo Nhạc đang mặc đế hoàng khải lúc này trông giống như một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao này đâm vào trong chiến trường, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Cả chiến trường giống như bị chia cắt. Lúc này Vương Bảo Nhạc xông thẳng vào chỗ vô số đệ tử Trưởng Thiên Tông đã dùng tính mạng của mình để vây hãm hai tu sĩ linh tiên Thiên Linh Tông lại. Tu vi của hai tu sĩ linh tiên đều là linh tiên sơ kỳ, bọn họ hoảng sợ nên muốn rút lui, nhưng đã chậm mất rồi, bởi vì Vương Bảo Nhạc đã nhắm vào bọn họ. Lúc này tu vi linh tiên hậu kỳ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ. Tốc độ của hắn tăng lên mức cao nhất. Toàn thân hắn lập tức bay vụt qua người một trong hai tu sĩ linh tiên kia. Hắn cũng không hề quay đầu lại mà đuổi theo tên còn lại. Mà trong lúc Vương Bảo Nhạc chạy như bay, vị tu sĩ linh tiên Thiên Linh Tông bị hắn bay vút qua người lập tức trợn to con mắt, ánh mắt ngỡ ngàng. Lúc tên này cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình, hắn thấy được một thi thể không đầu quen thuộc đang bay sang một bên. Ngay sau đó, đầu và thi thể của tên này đều bị bao phủ bởi một ngọn lửa, hình thần câu diệt. Nhưng tên này cũng không cô độc, bởi vì vị tu sĩ linh tiên sơ kỳ còn lại cũng chỉ sống dai hơn hắn một giây mà thôi. Dưới một chỉ của Vương Bảo Nhạc, đầu của tên còn lại cũng vỡ nát, huyết nhục toàn thân hắn nổ tung, hồn phi vách tán. Chỉ mới chớp mắt là đã giết được hai tu sĩ linh tiên, cả chiến trường lập tức lại xôn xao hẳn lên, vô số đệ tử Thiên Linh Tông sợ hãi nhanh chóng rút lui. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó giống như sát tiên giáng lâm vậy. Nhiều người như vậy, không biết có thể khiến yểm mục quyết và tu vi của ta tăng lên nữa không nhỉ? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sát cơ lại bắt đầu nổi lên. Vương Bảo Nhạc xuất hiện lúc này chính là một biến số, đồng thời hắn cũng giống như một tảng đá lớn. Trưởng Thiên Tông vốn đang trong tình thế rất bất lợi, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cơ hội lật ngược thế cờ. Lúc này, tất cả đệ tử của Trưởng Thiên Tông đều vô cùng phấn khởi, còn đệ tử Thiên Linh Tông thì dần dần mất tỉnh thần, không ngừng lui về phía sau. Có thể nói, dường như Trưởng Thiên Tông đã nắm giữ thế chủ động một lần nữa. Tuy rằng loại chủ động này không ảnh hưởng chí mạng đến tình thế trước mắt, nhưng có thể tưởng tượng rằng, một khi tích lũy được càng nhiều chủ động, phần thắng sẽ giống như lăn cầu tuyết mà càng lúc càng lớn. Đến phút cuối cùng thậm chí còn có thể giành thắng lợi của trận chiến này. Gần như mọi người của hai phe đều có thể cảm nhận được điều này. Cũng vì vậy mà Vương Bảo Nhạc không những khiến cho các đệ tử Trưởng Thiên Tông trở nên phấn khởi mà hắn còn bị các tu sĩ Thiên Linh Tông hận thấu xương. Nhưng họ lại không làm gì được hắn. Bởi vì tu vi của Vương Bảo Nhạc thật sự quá kinh người. Hơn nữa quân đoàn của hắn cũng vô cùng điên cuồng. Kể từ đó, bây giờ cách phá vỡ tình thế bất lợi của Thiên Linh Tông chính là trưởng tọa và trưởng lão của họ đánh bại được lão tổ Trưởng Thiên. Hoặc là ba vị linh tiên đại viên mãn kia trấn áp được Đại Quản gia và Cổ Mặc đạo nhân. Chẳng qua, Thiên Linh trưởng tọa và Tả trưởng lão cũng chỉ hơi chiếm ưu thế như trước mà thôi. Rõ ràng muốn đánh bại lão tổ Trưởng Thiên thì vẫn cần một quãng thời gian mới được, còn ba vị linh tiên kia thì cũng giống như vậy. Thế là, cách duy nhất bây giờ chính là tiêu diệt cái biến số Vương Bảo Nhạc này, cố gắng xóa đi cơ hội mà hắn mang lại. Cách thì không phải là không có, chẳng qua cái giá sẽ hơi lớn, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Nếu như là lúc Thiên Linh Tông còn nắm giữ thế chủ động và phần thắng, bọn họ nhất định sẽ không chọn cách này, bởi vì họ không cần phải mạo hiểm. Chỉ cần tiếp tục lăn cầu tuyết thì tất nhiên Trưởng Thiên Tông sẽ sụp đổ, cả tông môn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, khi họ thấy Vương Bảo Nhạc đang giết vào trong chiến trường của tu sĩ linh tiên sơ trung kỳ thì họ biết bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Bởi vì họ tuyệt đối không thể để Vương Bảo Nhạc tiến vào chiến trường của linh tiên sơ kỳ trung kỳ. Nói cách khác, một khi Vương Bảo Nhạc giết những linh tiên ở trong chiến trường, linh tiên của Văn Minh Tư Kim sẽ giảm mạnh, đồng thời những linh tiên khác của Trưởng Thiên Tông sẽ tự do. Như vậy Văn Minh Tư Kim sẽ thua là cái chắc. Thế là ánh mắt của vị Thiên Linh trưởng tọa kia lập tức trở nên quyết đoán, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thanh Côn Tử. Giọng ông vừa vang lên, ánh mắt ba vị linh tiên đại viên mãn đang giao chiến với Đại Quản gia và Cổ Mặc đạo nhân lập tức trở nên dãy giụa, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên quyết đoán. Tu vi của họ bùng nổ mạnh mẽ giống như đang thiêu đốt bản thân, trong đó có hai vị giống như không sợ chết, toàn thân hóa thành mặt trời đánh thẳng về phía Đại Quản gia và Cổ Mặc đạo nhân. Lúc này bọn họ đã thi triển pháp thuật đến mức mạnh nhất, làm cho hai người Đại Quản gia và Cổ Mặc đạo nhân bị vây khốn trong giây lát. Cùng lúc đó, vị linh tiên đại viên mãn còn lại chính là Thanh Côn Tử trong lời Thiên Linh trưởng tọa lập tức nhoáng lên. Tu vi bùng nổ,

Lão Tổ trưởng Thiên là người đầu tiên phát hiện, sau đó Thiên Linh trưởng Tỏa và Tả trưởng lão cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng Lão Tổ trưởng Thiên lập tức biến sắc, ông không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Uy áp hành tinh tràn ra, cố gắng bao phủ Thiên Linh trưởng Tỏa và Tả trưởng lão lại, nhưng cũng đã chậm. Tuy rằng trước đó hai người này giao chiến với Lão Tổ trưởng Thiên trông có vẻ cân sức, nhưng đó là do Thiên Linh trưởng Tọa không hề dốc sức liều mạng mà mỗi một đòn cẩu Lão Tổ trưởng Thiên đều lấy mạng của mình ra mà liều. Tình thế trước mắt không khỏi khiến ánh mắt Thiên Linh trưởng Tọa tràn đầy sát cơ, không ngờ ông lại lấy hành tình của mình ra đánh một đòn liều mạng, rốt cuộc cũng tạo được một cơ hội cho Tả trưởng lão. Nhân cơ hội này, Tả trưởng lão liều mạng gánh một đòn của Lão Tổ trưởng Thiên, xoay phắt người lại, tu vi đột nhiên bùng nổ, giơ tay tung một trưởng về phía Vương Bảo Nhạc. Cái giá của một trưởng này chính là phải chịu vài phần sát thương từ một đòn của Lão Tổ trưởng Thiên, miệng ông phun máu tươi. Nhưng Lão Tổ trưởng Thiên đã không kịp ngăn cản, một trưởng của Tả trưởng lão lập tức hóa thành một trưởng ấn khổng lồ trong tình không đánh về phía Vương Bảo Nhạc với khí thế long trời lở đất. Trưởng ấn này lớn cỡ nghìn trượng, nó tỏa ra uy áp hoàn toàn thuộc về cảnh giới hành tinh, đó gần như là một đòn toàn lực của tu sĩ hành tinh sơ kỳ. Trong lúc uy áp hành tinh khuếch tán, tình không nổ vang, hư vô vỡ nát, không gian xung quanh chấn động mãnh liệt. Tất cả tu sĩ trên đường bay của nó, bất kể địch hay ta đều lập tức hóa thành tro bụi. Một trưởng này mạnh đến mức chấn động lòng người, uy áp của nó có thể chấn áp tất cả linh tiên, lúc này nó đã càng lúc càng gần Vương Bảo Nhạc. Mọi thứ nói thì có vẻ dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng rực. Từ khi tu vi tăng mạnh, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nhưng lần nguy cơ này lại không làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy căng thẳng. Thay vào đó, tinh thần của hắn vô cùng phấn khởi, chiến ý trong mắt bùng nổ, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đột nhiên vung lên. Lúc này hắn không còn che giấu chút nào nữa, tu vi hoàn toàn bùng nổ. Dòng xoáy xung quanh hắn điên cuồng bành trướng, thoáng cái đã đạt đến nghìn trượng. Khí thế mạnh mẽ đến mức vô số tu sĩ ở hai phe nhau nhau tránh đi. Có thể thấy, dường như khí thế bây giờ của Vương Bảo Nhạc đã có thể chống lại trưởng ấn hành tinh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn bùng nổ, sau lưng Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một con mắt màu đen khổng lồ. Mọi người lại phải rung động vì cảnh này, cũng đại khái xác định được thân phận của Vương Bảo Nhạc. Bởi vì lúc yểm mục màu đen xuất hiện ở sau lưng Vương Bảo Nhạc, thần mục sau lưng 12 con khôi lỗi hoàng đế trên chiến trường và 10 vạn khôi lỗi bắt đầu lóc lên mãnh liệt, giống như đang đáp Vương Bảo Nhạc lại vậy. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy, sau lưng các khôi lỗi không phải chỉ có một mà là vô số thần mục chồng lên nhau. Nói đúng hơn thì chính là có trăm vạn thần mục xuất hiện cùng một lúc. Đế hoàng khải trên người Vương Bảo Nhạc cũng tỏa ra ánh sáng kinh người. Trong lúc bị ánh sáng bao phủ, Vương Bảo Nhạc chợt ngửa mặt lên trời cười to. Sức mạnh hành tinh thì làm gì được ta nào? Lúc đang nói, toàn thân hắn nhoáng lên, bay thẳng đến trưởng ấn hành tinh. Ngay lúc hai bên va chạm với nhau, thần binh trong tay phải Vương Bảo Nhạc biến hóa khôn lường, dốc hết sức chém về phía trưởng ấn. Trong lúc chém, hiểm mục sau lưng của hắn chợt mở bừng mắt ra, trăm vạn thần mục ở xung quanh cũng mở ra. Trong nháy mắt, trên trưởng ấn hành tinh chợt xuất hiện vô số hình chiếu thần mục. Lúc Vương Bảo Nhạc chém lên trưởng ấn thì những hình chiếu này đồng loạt nổ tung, tình không lay động, hư vô vỡ nát, giống như có một ngôi sao đang sụp đổ. Nó tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, mà bên trong ánh sáng, bóng dáng của Vương Bảo Nhạc và trưởng ấn hành tinh giống như thiên cương và địa sát, trở thành mặt trời chói mắt nhất trên chiến trường.